Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Sương mù đảo, 13, nam chủ nhân bản chất chính là đất dẻo cao su, một cái siêu việt nhân loại cực hạn sao cong, đem thẳng đánh ấn đường xài đao thuận lợi tránh né qua đi. Hắn cột sống khẳng định cùng nhân loại bình thường cột sống không giống nhau. Cố Hề Lịch cũng sẽ không đem hắn coi như là nhân loại. Nhiệm vụ thiếp thượng đều nói qua, hắn là boss, mọi người đều biết, làm nhiệm vụ thăng cấp là một loại biện pháp, đánh quái thăng cấp lại là một loại khác nhanh chóng tiến giai biện pháp. Đáng tiếc sương mù trên đảo tiểu quái liền như vậy vài loại. Cho dù là có một chút nguy hiểm động vật, cũng sẽ không cho du khách mang đến quá nhiều kinh nghiệm giá trị. Đều không thể xem như tiểu quái, nhiều lắm là hoang dại động vật, có thể đánh quái nói. Đại gia khẳng định không muốn làm nơi trốn đều là bẫy dập nhiệm vụ. Ngay cả Cố Hề Lịch cũng không dám 100% xác định chính mình không có dẫm lôi. Một phen xài đao, làm boss né qua đi quá bình thường. Nam chủ nhân, người cái này vô lễ người chơi. Người vì cái gì muốn công kích ta? Người hành vi là trái với quy tắc. Tiếp tục đối NPC động thủ nói, người sẽ hàng đến linh cấp trả lời hắn chính là một câu Phật kệ. Thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật thiếu niên nhạc nhạc trên mặt tươi cười thực đạm. Mặt buông xuống thời điểm hiển lộ chính là đại từ đại bi Phật tính. Ngẩng đầu thời điểm hai mắt trừng to như nộ mục kim cương. Nói đơn giản một chút chính là đầy mặt hung tướng. Hắn trong thân thể trang đến quá vẹn toàn sát ý toàn bộ tràn ra tới. Làm người cảm thấy kinh hãi. Gạt người đi, đây là Phật hệ thiếu niên không sai. Nhưng ngươi chọc giận hắn sẽ biết, Phật hệ thiếu niên bản chất kỳ thật là đấu chiến thắng Phật. Nam chủ nhân, phóng cái gì đao, ta trong tay mặt không có đao, Cố Hề Lịch. Vị này cầm thú tiên sinh, ta coi ngươi văn hóa trình độ tựa hồ không cao. Lý giải năng lực cũng tương đương thành vấn đề, ta vừa mới là dò hỏi ngươi, muốn tuyển chủ động thành Phật vẫn là bị động thành Phật nam chủ nhân. Cố Hề Lịch thở dài, thập phần bất đắc dĩ, tự sát vẫn là hắn giết, thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn, Bạch Hạo Vũ, phụt như vậy nghiêm túc thời khắc, thực xin lỗi, nhạc nhà cùng bán tiên khác khác biệt rất lớn, miệng tức chết người điểm này rất giống. Đại khái miệng pháo là các đại lão che giấu kỹ năng. Thật, chờ một chút, ta là nam chủ nhân trận doanh, hắn sinh tử khả năng sẽ ảnh hưởng đến ta, cho nên ta không thể nhìn hắn chết. Cố Hề Lịch đem nhiệm vụ tiếp cấp thật, hảo tính tình nói, mỗi cái NPC đều đại biểu một cái trận doanh. Boss không phải NPC là dã quái, hắn sinh tử cùng ngươi trận doanh không có quan hệ thật. Như vậy lý giải cũng có thể sao? Cố Hề Lịch cuồng vọng nói là có kích thích đến nam chủ nhân. Nhưng hắn vẫn là không có cuồng hóa. Gần là tránh đi Cố Hề Lịch liền tính toán hướng trong phòng đi. Hiện tại đã không phải hắn có nghĩ cuồng hóa, mà là Cố Hề Lịch nhất định phải làm hắn cuồng hóa. Phát hiện miệng pháo không thể làm hắn từ NPC chuyển hóa vì boss. Vậy động thủ hảo, Cố Hề Lịch. Không phải nam chủ nhân trận doanh đều có thể thử đi theo Tiểu Vân đáp lời. Không chuẩn cũng có thể nhận được giết chết boss nhiệm vụ. Kia được đến không chỉ có là boss kinh nghiệm giá trị. Còn có thể được đến nhiệm vụ khen thưởng, nói chuyện thời điểm. Nàng thuận tay nhặt lên xài đao. Cố Hề Lịch, cầm thú, bị đánh đã bị đánh đi. Này liền tính, còn phải vẫn luôn bị mắng. Thay đổi ai đều chịu không nổi. Cường giả chân chính đều đi cùng cường giả tranh đấu. Chỉ có người nhu nhược mới có thể khi dễ nhỏ yếu. Đánh lão bà nam nhân càng là triệt để hỗn trướng. Phu thê vốn dĩ hẳn là một loại phi huyết thống lẫn nhau lựa chọn. Bởi vì mỗi người độc nhất vô nhị, cho nên nào một đoạn hôn nhân đều phải kỳ lạ duyên phận mới có thể ký kết. Đem nó là một loại giam cầm người thủ đoạn. Đem nó biến thành hợp lý bạo lực quan hệ, vứt bỏ pháp luật, cũng là một loại đạo đức bại hoại, nếu không phải nhân tính chôn vùi, như thế nào sẽ yêu cầu từ nhu nhược nữ tính trên người tìm tồn tại cả mơ siêu loại người này là không đáng đồng tình, hơn nữa nam chủ nhân đều không phải là chỉ là bạo lực gia đình. Hắn còn đối trí lực có vấn đề cô em vợ động thủ. Lợi dụng đoá đoá đối tỷ tỷ chân thành tha thiết ái. Đi vũ nhục nàng thuần tịnh như tuyết trắng tâm linh, cố hề lịch, cầm thú không bằng, không hoàn thủ nói, nam chủ nhân nhất định là sẽ bị cố hề lịch giết chết. Nàng mỗi nhất chiêu đều không có lưu thủ, nếu này đều không thể đối phó một cái chỉ là tránh né vong linh. Kia nàng lâu như vậy tới nay nỗ lực tính cái gì? Nam chủ mặt bị chém lạn, từ cái mũi đến cái trán đều ở phun huyết. Hắn lại không có lộ ra đau đớn biểu tình, cố hề lịch biết, hắn sẽ không tiếp tục trang đi xuống, chỉ thấy nam chủ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân thời điểm đại địa đều ở chấn động, hắn làn da trở nên đen nhánh, dần dần bắt đầu hòa tan, toàn bộ thân thể biến thành màu đen lý ly trạng, hai con mắt lại càng đổi càng lớn, cơ hồ mau chiếm cứ nửa khuôn mặt, cố hề lịch. Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động tắc không thương, theo Phật kệ thanh, từ nàng dưới chân bùn đất bên trong toát ra thật nhỏ lục mầm. Càng dài càng cao, nguyên lai là rất nhiều gốc rễ đằng, trường lên lúc sau, chúng nó lẫn nhau quấn quanh, bện ra một cái đại đại cầu trạng vật, hoàn toàn thành thục mạn đằng nhan sắc tiếp cận màu nâu. Đem cố hề lịch chặt chẽ hộ ở bên trong, một ít nghịch ngợm mạn đằng còn vươn đi quất đánh đang ở biến thân nam chủ nhân. Nga, hắn hiện tại đã là một đống niêm đáp đáp màu đen nước mũi. Mạn đằng trù ở nó trên người liền một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại. Nó lực phòng ngự là thực không tồi, trơn không bắt được, hoàn toàn biến thân xong lúc sau. Boss trên đỉnh đầu xuất hiện thật dài huyết điều. Còn có ba cái dấu chấm hỏi, hẳn là cấp bậc đi, có lẽ nó cùng du khách hiện tại cấp bậc kém quá nhiều. Cho nên các du khách đối nó cấp bậc không thể thấy. Rất nhiều tình huống đều bị suy xét quá, cố hề lịch duy độc không có suy xét quá có phải hay không có thể đánh bại nó. Lại như thế nào lợi hại, cũng không phải vong linh lĩnh chủ đi, không ở vong linh lĩnh vực bên trong nói. Lĩnh chủ cấp bậc phong linh gác trước mặt, nàng cũng có một trận chiến chi lực, cùng lắm thì tiêu hết tích tụ năng lượng, hạn chế điều kiện càng ngày càng ít, nàng thu hoạch năng lực đã không giống từ trước giống nhau khó khăn. Năng lượng ở nàng nơi này cũng không có nguyên lai như vậy đáng giá. Cố hề lịch minh bạch, hoa đến càng nhiều, kiếm được càng nhiều, cùng khai nguyên so sánh với, tiết lưu không đáng giá nhắc tới. Lần này nàng ngụy trang thiên phú năng lực sao? Lợi hại hay không còn chờ thương thảo? Ưu điểm là trận trượng rất lớn. Cùng nàng Phật kệ mặt chữ ý tứ tương xứng. Hai bên đánh đến khó hòa giải. Mạn đằng là tay đấm. Không cần cố hề lịch trực tiếp ra tay. Nàng liền ngồi ở mạn đằng cái lồng bên trong niệm kinh. Biểu tình đặc bình tĩnh. Bộ dáng này, gọi người hoài nghi vừa mới cầm xài đao điên cuồng chém người có phải hay không nàng bản nhân. Boss huyết điều vẫn luôn ở rớt, chính là rớt đến tương đối thong thả, rớt đến trình độ nhất định, phía dưới cất giấu tầng thứ hai huyết điều liền hiển lộ ra tới. Tầng thứ nhất là màu đỏ, tầng thứ hai là màu cam, làm không hảo còn có tầng thứ ba, cố hề lịch, vốn là khinh thường với hành hạ đến chết ngươi. Rốt cuộc tử vong là hết thảy chung kết, lại ghê tởm ngoạn ý, nàng cũng không đáng, nhưng ai làm nó huyết hậu đâu, không chậm chậm ma không thành, quất đánh nó, quất nó, này ngoạn ý có cảm giác đau, ái ái dẫn theo một phen sáng lên trường kiếm từ trong phòng bếp đi ra. Nàng hầu bao khóa kéo còn không có kéo hảo, cố hề lịch nhìn đến màu đen nhiệm vụ thiếp một góc. Xem ra nàng là có nhận được sát boss nhiệm vụ, quả nhiên, nàng lao tới gia nhập chiến trường, kia thanh kiếm phi thường lợi hại, có thể trực tiếp thiết hạ boss sền sệt thân thể, còn có thể nháy mắt thiêu hồ nó, chính là dịch nhầy thiêu hồ khi phát ra hương vị lệnh người hít thở không thông. Này hương vị, cố hề lịch phát hiện chính mình tay xanh lè, ái ái tay phải lấy kiếm, tay trái mở ra. trống rỗng xuất hiện Ngọc Tịnh Bình. Nàng ăn vào một giọt thủy, lại đem một giọt thủy đưa cho Cố Hề Lịch, có thể giải độc, có điểm như là trong suốt thủy bao con nhộng. Trọng điểm là Ái Ái có cái thứ hai thiên phú năng lực. Không đối, hẳn là các nàng tỉ muội có thể giải chung lẫn nhau thiên phú năng lực. Tam bào thai thật đúng là nghịch thiên, là tốt nhất trục đương, là thiên nhiên đội ngũ. Bảo kiếm lại làm Cố Hề Lịch có liên tưởng. Thật thật, Ái Ái, Liên Liên này ba cái tên có địa vị. Nhìn đến Ngọc Tịnh Bình lúc sau, nàng liền suy đoán tam bào thai thiên phú năng lực cùng tên tương quan. Thần tiên dùng tên giả, có được năng lực tự nhiên cũng cùng ba vị thần tiên có quang. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát không cần phải nói. Tiêu Chí Tính Ngọc Tịnh Bình, Văn Thù Bồ Tát, Bảo Kiếm Mơ Siêu Phổ Hiền Bồ Tát, đại danh đỉnh đỉnh Như Ý Bổng, Tây Du Ký Làm Hoa Hạ tứ đại danh tác chi nhất. Bên trong các màu nhân vật có thể nói là nhà nhà đều biết. Nghe nhiều nên thuộc, Cố Hề Lịch gặp được quá rất nhiều có thiên phú năng lực người. Trong đó hảo những người này thiên phú năng lực đều có Tây Du Ký bóng dáng. Có thể thấy được nó đối Hoa Hạ người ảnh hưởng có bao nhiêu sâu xa. Lão đại cũng từ phòng bếp đi ra, không có thiên phú năng lực người, không có biện pháp đối phó boss, đi lên cơ hồ chính là chịu chết. Lão tam không có thiên phú năng lực, hắn lại gắt gao đi theo đại ca, đưa cho hắn giống nhau đồ vật. Cố Hề Lịch không nhìn lầm nói, kia hẳn là tiểu khối pha lê. Kết quả lão đại đem bất quy tắc pha lê nhét vào trong miệng. Cổ họng lăn lộn, là nuốt động tác, hắn khẳng định là đem pha lê nuốt lấy. Cố Hề Lịch, đây là thủ đoạn gì? Đại khái 7-8 giây lúc sau, lão đại thân thể bên ngoài phụ thượng một tầng tinh thể. Bởi vì tinh thể thượng có vô số tiểu mặt cắt, hắn cả người lấp lánh sáng lên, như là một cái di động to lớn bảo khố, thoạt nhìn thực công kênh, thì thật vẫn là thực quyền chuyển nhẹ nhàng. Hắn hướng boss tiến lên, bị mạnh mẽ ném đến trên mặt đất, một chút việc đều không có, còn đem trên mặt đất cục đá đều cấp tạp nát. Này cần thiết không phải pha lê, đến là kim cương bám vào người. Thật toàn, ba người công kích ban đầu thực loạn, thậm chí còn sẽ cho nhau quấy nhiễu. Sau lại liền dần dần có ăn ý, mặt khác du khách cũng có tưởng hỗ trợ, thực lực hữu hạn còn sẽ tạo thành boss thương tổn hỗn loạn. Liền chậm rãi không hề ra tay, rốt cuộc ma rớt boss một cái huyết, kết quả boss hô to một tiếng. Lão bà hài tử đều là ta tư hữu tài sản, không cần các ngươi xen vào việc người khác cuồng hóa. Ba người đều bị một cổ nhìn không thấy dòng khí chính diện đánh sâu vào. Cố Hề Lịch mạn đăng phòng hộ cháo toàn bộ vỡ vụn. Bị thương nặng nhất chính là Ái Ái, bởi vì nàng phòng hộ năng lực cũng không cường, trực tiếp hộc máu. Cố Hề Lịch bò dậy vừa thấy boss biến thành một đống mạ vàng màu đen nùng nước mũi. Tính, không làm giàn hoa, lại như vậy đi xuống. Thiên đều hắc thấu con lộng bất tử nó. Cố Hề Lịch sơ xài đao tiến lên, một bên cấp chính mình thêm báp, kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, như vậy nàng cơ hồ sẽ không bị thương, mà sức lực lại thành lần tăng trưởng. Chính là quá mức bạo lực, boss lập tức bị chém đến ngao ngao kêu. Cố Hề Lịch như là sắt rau giống nhau băm rớt nó thân thể. Một đao một đống, một đao một đống, boss đau đến nước mắt chảy ròng. Người sẽ đau à, Cố Hề Lịch cười nói. Kia thật tốt quá, người không vào địa ngục, ai vào địa ngục huyết điều lại muốn chống không thời điểm. Ba người học ngoan, đều rất xa thối lui. Này một đợt boss cuồng bạo không có thương tổn đến người. Đánh quái tiểu tổ phối hợp càng ngày càng tốt, đây là cuối cùng một cái huyết, 10 phút sau, bị chém đến đã kêu không ra tiếng boss sốt cuộc huyết điều thanh không. Cố Hề Lịch cái chán con số mãnh trướng, bằng lão đại thiên phú năng lực, ăn gì bổ gì, kim cương có tính không là đồ ăn, hắn có thể hay không trúng độc, ưu tú vấn đề, điểm danh khen tác giả có lời muốn nói. 200 chương, báo cáo một chút toàn văn tiến độ, 2/3, trong truyền thuyết nam chủ liền phải xuất hiện lạp. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, vũ thật, thời gian đã lão một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Phật tính ngồi chờ, mùa hè mặt trời lặn, diệp tiểu thoa, cao nhà cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 29231673338 bình. CTK 100 bình, 9988 bình, Imoto 55 bình, Tháp Tháp Ni Ngươi 50 bình, Đồ Mi, Hình Mộng Tiên Sinh 30 bình, Ái Học Tập Hảo Thỏ Kỷ 27 bình, Ngạn Tả Y, Đường Yên Hảo Đói, Đỗ Nhị Anh, Cầu Đàn 20 bình, Ngao Ngao, 15 bình, Nhật Nguyệt Lăng Không Chiếu, Tư, GXF. Trăm Mị Khuynh Thành, Uông Kỷ Thượng Tiện, 15.069.007. Hạ Tiểu Béo, Như Mộng Lệnh, Hồ Không Nề, Diệp Tiểu Thoa, Rơi Lệ 10 bình, Xoay Tròn Tarot 6 bình, Ngắm Cảnh Quyến Luyến, Ý Nhẹ Trần Y Co Kỳ, Tiếu Tiếu, Tiểu An, Tiêu Chiến Phu Nhân, Lạp Lạp 5 bình, 904 bình, Du Tử Mộng, Họa Chi 2 bình, A Mộc Văn, Sơn Tư Ta Gửi Mấy. Bẹp Thỏ, Thoại Mai Bắc Bắc, Icarus, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.